minh mẹ quan thế anh của muôn loài em đeo thương cho đem yêu thương cho chúng sanh đời đạo thương mẹ đem đến cho đời ánh sáng khiến cho người ta lìa mê lầm bồ lâm ánh lâm ánh sĩ lâm ánh mani bất ni hồng ánh chiếc lệ chủ đề chính đề ta bà xin xây chỗ nào đâu ma chạy những thầy nè nam ma a sa lứ chi thế ma sa a bư di sa so có nghĩa là ở đây có cái cô là bên tây đâu. Rồi rồi đọc tiếp đi đấy. Nam ma a pha lu chi thế pha sa a bu di sa cho lâm đi vừa chú đi lo lúc tình lại nói you love them, say and set them free. Use my life to lead them long. Love this world to me. Use my hand to lead them long. Say and set them free. Love this world to me. Có nghĩa là thế giới rất là đen tối, xin hãy dùng lấy tình thương của con, cuộc đời của con xin lên trên, dùng lấy đôi tay nhỏ bé của con mà sàng mà sảy cho thế giới này trở lại ánh sáng hào quang, thật gọi mười phương đạo pháp xem qua chớ gọi thường, chăm chú nghĩ sinh từng nét dấu, cố công gìn giữ tánh thần lương. Quẹt là quê nhà. Nam mô ba ba, nam mô má má gì hồi đó chứ dạ. Quẹt quê nhà là có cái bạn đó đấy. Dạ có. Dạ như thế này tại vì hai em bé rất là dễ thương mà không biết tiếng Việt, cho nên con nói tiếng Việt con nghĩ là giống như mà thầy giảng vậy đó, con nghe thì rất là hay nhưng mà giống như đền Hải Tây Châu vậy. Nghe thì rất là vui, rất là hay. Nhưng mà sao con không nhớ? Mà nếu như mà con là nói tiếng Việt mà nó biết tiếng Mỹ, mà bây giờ con nói nó nghe thì nó cũng không có biết gì. Cho nên con nói tiếng Mỹ là con giảng cho sư cô nó nghe đó. Là khi mà mình quy y đó là mình sẽ đi về Tây Phương. Quẹt đó là quê nhà. Ở Tây Phương đó thì có ba ba ba má là có Phật Thích Ca, có mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhưng mà khi mà con thấy cô đó thì con sẽ nói được nhiều hơn. Bây giờ không có cô đây thì nghe con cũng có nói được nhiều. Mô Phật xin lỗi. Tôi nói cho quý vị nghe đó, quý vị mà đi dự Barbie bay nay cũng không cần đi dự bài này đúng không quý vị? Dự Barbie bay nay là ta chỉ nói cái chuyện hài này, giả tưởng nó còn cổ là nói sự thiệt không à. Cổ dân nói là tôi giảng pháp là cổ nghe thì hay lắm nhưng mà giống như đờn gỡ thì được giảng cả tay sau. Kỳ này là cô tai tiếng giống như sư phụ rồi đó. Từ này đến từ Phật tử, con xin chú một phút thôi. Dạ, đó chị cô. Vấn đề các cô mà người chết á, thật sự ra thì không thể không được. Ngay cả trong gia đình của tôi, khi mà ông và vợ tôi chết á, thì vì tôi biết bấm biết từ nhỏ là đi đi ở chùa mà, thì tôi thấy ba vợ tôi chết cũng tốn, mà trong cái câu đó là tốn động quan tài tam mạng một, tất nhiên là